Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 21 chương đáy vực tu luyện. 4. Cứ như vậy, Dạ Phi Nhi mỗi ngày trồng một canh giờ huấn luyện, thẳng đến luyện đến 10 cái canh giờ giết chết 1.000 đầu dạ thú mới đình chỉ. Thời gian sử dụng vừa vặn 10 thiên, nàng cũng thành công đột phá linh sư sơ kỳ. 10 thiên vậy mà đã đột phá tiến giới. Điều này làm cho Tuyệt Vô Hàn càng giật mình. Tốc độ này thái nghịch thiên. Hắn đã xem như là ngàn năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng Phi Nhi cũng không so với chính mình sai. Điều này làm cho hắn đối thân thế của Dạ Phi Nhi càng thêm hiếu kỳ. Thế nhưng, nàng lại mệt thành cẩu. Một lần cuối cùng huấn luyện xuống, nàng liên lộ đô đi không xong. Liên tục chiến đấu 10 tiếng đồng hồ, căn bản cũng không biết nàng là thế nào giết đến cuối cùng. Nàng chỉ biết là, dù cho chiến đấu đến chỉ còn lại có một hơi, chỉ cần không chết, liền muốn tiếp tục, nàng phải đổi cương, nàng muốn sống, cuối cùng, còn là thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Tuyệt Vô Hàn ôm nàng ở trong đầm nước phao 1 giờ. Mới trở về núi động, thân thủ vì nàng tế tế bắt mạch. Lại uy một viên đan dược, xác định không có gì trở ngại lớn, mới sắp đặt hảo Dạ Phi Nhi, ở bên cạnh ngồi xếp bằng, Đoạn Hồn Nhai mặt trên, 4 trẻ tuổi tuấn dật thân ảnh ở lo lắng tìm tới tìm lui. Bọn họ đã tìm đã nhiều ngày, đô không có tìm được chủ thượng, bọn họ đáng chết, không biết lần này chủ thượng Hàn độc phát tác thế nào. Không sai, này 4 trẻ tuổi tuấn tú mỹ thiếu niên. Chính là của Tuyệt Vô Hàn tứ đại hộ pháp, Thanh Ảnh, Phong Ảnh, Phi Ảnh và Mị Ảnh, không cần ở phía trên tìm, chủ thượng đồn đại kèn lệnh vậy mà ở đây tìm được. Phạm vi Bách Lý Thương Ưng cũng đã tra xét, cũng không có chủ thượng bóng dáng, ta có một sự cảm xấu, Thanh Ảnh vẻ mặt lo lắng. Mắt từ từ nhìn chằm chằm Nhai Hạ, ý của ngươi là chủ thượng rơi xuống vách núi. Phong Ảnh lắc đầu không tin. Khả năng tính rất lớn, Phi Ảnh nhìn chằm chằm vách núi. Thống hận chính mình vô năng, không có bảo vệ tốt chủ thượng, kia còn chờ cái gì? Đô xuống tìm, chủ thượng mạnh như vậy, không có việc gì, chúng ta phải nhanh một chút tìm được chủ thượng, Mị Ảnh tối tự trách. Hắn là chủ thượng thiếp thân ám vệ, vậy mà nhượng chủ thượng đã xảy ra chuyện, đến bây giờ còn không tìm được nhân. Thương Ưng, mau! Xuống, Thanh Ảnh hô to một tiếng, hắn đã không muốn lại lãng phí 1 giây đồng hồ, xa xa bay tới một con chim nhỏ, chỉ có bàn tay lớn như vậy, một thân đen phát sáng lông, 2 cây đậu đại ánh mắt lóe lợi hại u quang, nhìn tượng vương giả như nhau, cả vú lấp miệng Emersil bay tới 4 người trước mặt, u quang chợt lóe, hình thể cấp tốc thành lớn, đủ để có 1 gian phòng lớn như vậy. Thật dài chân so với nhân còn cao, móng vuốt vừa nhấc tiêm trường sắc bén, dự đoán một móng vuốt xuống, tuyệt đối thành thịt nát, Dạ Phi Nhi nếu như thấy, khẳng định thét chói tai, thế nhưng 4 người nhưng cũng bất kinh ngạc, thấy nhưng không thể trách, 4 tuấn dật thiếu niên phi thân rơi vào phi ưng rộng lớn trên lưng. Đáp xuống, sông thẳng Nhai Đế, Thương Ưng càng bay việc kích động. Việt tiếp cận Nhai Đế Việt vui vẻ, ta cảm ứng được, chủ nhân ngay Nhai Đế, một có chút ngây ngô giọng nam kích động nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá, Thương Ưng, mau, tăng nhanh tốc độ tìm được chủ thượng, 4 người đô rất kích động. Bọn họ rốt cuộc tìm được chủ thượng, chớp mắt công phu Thương Ưng đã đến sơn động ngoại, 4 người phi thân xuống, mắt ở tìm kiếm khắp nơi, Thương Ưng vẫy thân biến trở về chim nhỏ. Tuyệt Vô Hàn vốn có ở tĩnh tâm nhập định, bỗng nhiên mắt mở, nhìn Dạ Phi Nhi vẫn còn ngủ say, động tác nhẹ nhàng đi ra sơn động, dương mắt liền nhìn thấy 4 người một chim ơ siêu chủ nhân. Rốt cuộc tìm được ngươi, Thương Ưng tượng đứa nhỏ như nhau. Trực tiếp bay vào Tuyệt Vô Hàn trong lòng, bát không bao giờ nữa xuống, Tuyệt Vô Hàn ngoác ngoác khóe miệng. Giơ tay lên thuận một chút Thương Ưng lông chim ơ siêu tứ đại hộ pháp xoay người nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn, mừng rỡ dị thường, lập tức quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tới chậm, thỉnh chủ thượng trách phạt. Tuyệt Vô Hàn mặt lập tức liền đen. 4 người vừa nhìn, xong, quả nhiên chủ thượng sinh khí, là bọn hắn bảo hộ bất lực, mới để cho chủ thượng ở này nhai đến lâu như vậy. Khẳng định chủ thượng bị thương nghiêm trọng, bằng không đã sớm đi lên, chính là vách núi còn không giữ được chủ thượng. Kỳ thực, Tuyệt Vô Hàn không phải là bởi vì này đó mới mặt đen. Là bởi vì vừa bọn họ lớn tiếng như vậy, sợ ầm ĩ đến Dạ Phi Nhi nghỉ ngơi, câm miệng theo trong hàm răng lạnh lùng bài trừ hai chữ. Bốn người vừa nghe, đô run rẩy, chủ thượng không phải bình thường sinh khí a, bọn họ đích xác đáng chết. Wow, thuần một sắc mỹ nam hoa, là ta đang nằm mơ sao? Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn đối diện một loạt trẻ tuổi tuấn tú mỹ thiếu niên. Mắt rất sáng rất sáng, đột nhiên nghe thấy linh động nữ tử thanh âm, tứ đại hộ pháp lập tức ngẩng đầu nhìn Tuyệt Vô Hàn phía sau. Thanh âm là từ chủ thượng sau lưng truyền tới, bởi vì Tuyệt Vô Hàn đưa lưng về phía sơn động, cho nên chặn Dạ Phi Nhi, bước chậm đi tới Tuyệt Vô Hàn bên người đứng lại. Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp còn đang nhìn tứ đại hộ pháp. Điều này làm cho Tuyệt Vô Hàn mặt vừa đen mấy phần. Mà tứ đại hộ pháp thì vừa nhìn thấy Dạ Phi Nhi. Mắt đô trừng tạc đại, này thái để cho bọn họ kinh sợ. Chủ thượng vậy mà nhượng một nữ tử ai chính mình gần như vậy. Hơn nữa chút nào không tức giận, xem ra, hình như còn ở tại đồng nhất cái trong sơn động. Quan trọng là này tiểu nữ tử thật đẹp, cùng bọn họ chủ thượng tương xứng a. Thế nhưng này từ nơi nào mạo ra tới, xác định bất là bọn hắn hoa mắt. Chẳng lẽ chủ thượng đây là rơi xuống xảy ra kỳ ngộ? Chủ thượng thực sự thông suốt. Nga, lão đế quân ở thượng, cảm tạ ngài ở thiên phù hộ. Mỹ nhân vội vàng thu chủ thượng đi. Đô 1000 năm a. Khụ, này là của các ngươi chủ mẫu Dạ Phi Nhi, duy nhất chủ mẫu. Phi Nhi, đây là bản tọa tứ đại hộ pháp. Tuyệt Vô Hàn nhìn tứ đại hộ pháp như đi vào cõi thần tiên thái hư. Ngốc ngốc lang. Biết bọn họ hiện tại tâm tình, khẳng định phi thường giật mình, một câu nói nhượng tứ đại hộ pháp miệng lại mở lớn một điểm. Mắt liền không ly khai Dạ Phi Nhi, từ từ nhìn chăm chăm nhìn, duy nhất chủ mẫu, chủ thượng xác định nói không sai, này thật bất khả tư nghị, Thái Huyền huyện A, Hi, bốn vị Mỹ Nam, đại gia hảo, Dạ Phi Nhi biết Tuyệt Vô Hàn thân phận tôn quý. Có mấy hộ pháp không có gì ngoài ý muốn, thế nhưng này bốn hộ pháp thái trẻ tuổi tuấn tú, tối đa 20 tuổi a, nếu như kéo đến thế kỷ 21, so với minh tinh còn muốn chói mắt a, đi ở trên đường cái khẳng định tiếng thét chói tai không ngừng a. Kỳ thực, nàng lại đã quên, ở này dị thế, bề ngoài là không thể bình phán niên kỷ, tượng Tuyệt Vô Hàn lập tức mãn 1000 tuổi. Thoạt nhìn bất tài tượng 20 tuổi nam hài tử, đến từ tương lai nhân, sao có thể nhất thời hội nhớ tới. Khụ khụ, Tuyệt Vô Hàn đen mặt khụ nhắc nhở, bình thường phản ứng cấp tốc tứ đại hộ pháp, hiện tại là thế nào? Còn đang há hốc mồm, mắt trừng, vẫn nhìn Phi Nhi, thuộc hạ tham kiến chủ mẫu, chỉnh tề to rõ thanh âm vang lên. Dọa Dạ Phi Nhi một nhảy, chủ mẫu, đây là cái gì xưng hô? Gọi ta Phi Nhi là được rồi, Phi Nhi cảm thấy nàng còn chưa có như vậy lão. Gọi là gì chủ mẫu? Bá tứ hai mắt con ngươi đồng loạt nhìn Tuyệt Vô Hàn. Đây là cái gì tình huống? Hình như chủ thượng bị ghét bỏ, nhân gia không đồng ý. Ai dám gọi thẳng chủ mẫu tên húy? Đây chính là sau này đế hậu a. Muốn chết sao? Phi Nhi, bốn người đánh một đại hàn chiến. Chủ thượng này ngấy người chết dịu dàng. Lần đầu tiên xuất hiện a, xem ra chủ mẫu sức hấp dẫn rất rất giỏi a. Liên hàn băng bình thường chủ thượng đô cấp che hóa, đều nhịp thứ xong đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi nhìn. Muốn xem xuyên này nho nhỏ thiếu nữ là thế nào thay đổi chủ thượng. Bọn họ không phải bình thường hiếu kỳ a, đều tốt nghĩ lập tức vây đi lên hỏi rốt cuộc a. Đáng chết, nhìn đủ chưa? Tuyệt Vô Hàn khóe miệng co quắp, này bốn tự thấy Phi Nhi, mắt liền không rời đi, bốn người vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, động tác kia quả thực chính là trải qua quân huấn, đặc chỉnh tề, đặc nhất trí, xem ra không phải chỉ có lần này. Dạ Phi Nhi khóe miệng rút trừu, cộng thêm tuyệt vô hàn năm đại mỹ nam, đặc đẹp mắt a, mặc dù nàng không phải truy tinh tộc, không phải hoa si, thế nhưng này không ngại ngại nàng thưởng thức mỹ nam a. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, nàng cười lông mày cong cong, chuông bạc bàn êm tai tiếng cười vang vọng nhai đế. Tuyệt vô hàn thon dài cánh tay lãm thượng dạ phi nhi dịu dàng nắm chặt eo nhỏ. Khóe miệng câu khởi tuyệt mỹ tươi cười, quay người đi vào núi động, tê, phía sau đều là đảo hút không khí thanh âm mơ siêu, phong ảnh. Người đạp ta một cước, này có thật không, phi ảnh còn đang như đi vào cõi thần tiên. Hắn là trong bốn người gian nhỏ nhất, căn bản không tin mình mắt, nhà hắn chủ thượng vậy mà chủ động lãm nữ nhân eo a. Bình thường trừ bọn họ ra, nếu ai tới gần chủ thượng ba thước nội, trực tiếp liền bay ra ngoài, nhất là nữ nhân, vậy khẳng định là hoành gia. A, người cũng sẽ không nhẹ chút, phi ảnh bĩu môi, xem ra là thực sự a. Lão đế quân a, cảm tạ lão nhân ngài ra trên trời có linh thiêng phù hộ. Tiểu chủ thượng rốt cuộc thông suốt a. Bốn người lại trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Dạ phi nhi nếu như nhìn thấy, khẳng định khóe miệng lại muốn trừ không ngừng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng thiểm vào núi động, nói đùa, này đẳng ngàn năm khó gặp chuyện tốt, thế nào bất để cho bọn họ kỳ quái đâu. Bọn họ được nhìn kỹ chủ mẫu, chủ thượng thật vất vả thông suốt, tuyệt không thể để cho chủ mẫu chạy. Dạ phi nhi nếu như nghe thấy lòng của bọn họ thanh, dự đoán lại được ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng trái lại muốn rời đi đâu? Không vậy có thể lực a. Hết chương.